Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 242 tỏa định ngươi. Trương Nghiên khẩn trương ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu không trung, nên không phải là phóng ra ra một quả bom neutron tới oanh nàng đi. Bom neutron uy lực, lấy nàng hiện tại trình độ căn bản là vô pháp phòng ngự. Đánh chúng hẳn phải chết, nếu nàng là cái thổ hệ dị năng giả. Còn có thể chính mình kiến tạo công sự phòng ngự, nhưng nàng dị năng căn bản tạo không ra có thể ngăn cản nổ mạnh lại có thể ngăn cản phóng xạ công. Sự phòng ngự, bất quá, luân hồi thế giới hiển nhiên không có nàng tưởng như vậy tàn nhẫn. Ở Trung Nghiên cho rằng chính mình phải bị đùa chết thời điểm. Trên bầu trời xoát ra mấy cái nhắc nhở tin tức, thứ 5 đế trả lời sai lầm, đang ở tiến vào trừng phạt phân đoạn, trừng phạt nội dung, bom neutron oanh tạc. Bom neutron đem với nửa giờ sau phóng ra, vô luận ngươi ở cái gì vị trí, đường đạn đều đem sẽ tỏa định ngươi. Duy nhất phá giải phương pháp chính là tìm được đạn đạo khống chế trung tâm, thay đổi đường đạn, còn thừa thời gian, 0:29:59 phụ đề chợt lóe rồi biến mất. Thực mau cũng chỉ dư lại cái kia lạnh như băng đếm ngược. Bên cạnh cái kia nam giáo viên lộ ra quỷ dị tươi cười. Trong tay sách giáo khoa bị hắn phiên xôn xao vang. Luân hồi thế giới là nhân từ, tổng hội cho ngươi một ít sinh tồn cơ hội. Trương Nghiên mới lười đến nghe hắn vô nghĩa. Hắn mới vừa mở miệng, Trương Nghiên cũng đã chấn động cánh bay đi ra ngoài. Nàng trong chớp mắt liền nghe không được hắn đang nói cái gì. Thời gian quý giá, không dung lãng phí. Nàng đến mau chóng tìm được đạn đạo khống chế trung tâm Money còn hảo. Trương Nghiên đối quân sự phương diện cũng có một đinh điểm hiểu biết. Không đến mức hai mắt một bôi đen. Nàng rõ ràng, giống nhau đạn đạo phóng ra khống chế trung tâm đại bộ phận đều ở lục địa quân khu. Cũng có tiểu xác suất là ở tàu sân bay thượng. Trương Nghiên bay thẳng đến chính phía trên phi cao 100 nhiều mễ. Quan sát chính mình vị trí thành thị là bộ dáng gì. Mà đương nàng thấy rõ bốn phía hoàn cảnh. Nàng chân mày cau lại. Nàng cư nhiên ở một cái biển rộng trên đảo. Này hải đảo thượng không có hư hư thực thực quân khu kiến trúc đàn. Khách du lịch tựa hồ thực phát đạt. Như vậy một chỗ cũng dung không dưới một cái quân khu. Này phụ cận hẳn là có một cái khác làm tác chiến khu hải đảo tồn tại. Nhưng là, cái kia tác chiến khu hẳn là ở cái gì phương vị? Nhìn bốn phía biển rộng, Trương Nghiên lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết trên biển tác chiến khu hẳn là ở càng tiếp cận vùng biển quốc tế khu vực. Không có khả năng làm nàng dưới chân cái này cư trú du lịch dùng hải đảo thành thị đỉnh ở phía trước. Nếu nơi này là Hoa Hạ quốc khu vực, Trương Nghiên chỉ cần lấy ra kim chỉ nam, hướng phía nam nhiều tìm xem, 8 phần là có thể tìm được. Chính là, nàng cũng không xác định thành thị này là hư cấu vẫn là chân thật tồn tại. Dựa theo Hoa Hạ quốc phương vị tới tính toán, nàng không nhất định có thể chuẩn xác tìm được. Trương Nghiên nhẫn nại tính tình, bay về phía du thuyền bỏ neo khu vực. Ở du khách giấy đọc khu, nàng mua một phần du lịch bản đồ, đơn giản phiên một chút. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nơi này là Hoa Hạ quốc khu vực, nhất phía nam hải đảo thành thị Tam Thiền Thị. Dựa theo trong lòng thiết tưởng, Trương Nghiên một khắc không dám dừng lại, bắt đầu hướng bay về phía nam hành. Phía trước ở nghỉ phép trong thế giới tốt xấu đương một thời gian trên danh nghĩa tướng quân. Nàng vẫn là tiếp xúc tới rồi một chút ít bí mật. Nàng ẩn ẩn nhớ rõ Tam Thiền Thị trên biển tác chiến khu vị trí ở đâu. Tuy rằng bởi vì nàng quân sự địa vị không cao, bọn họ cho nàng xem chỉ là cái đã làm che giấu cùng sửa chữa bản đồ. Nhưng vẫn là có nhất định tham khảo tính. Nàng lòng nóng như lửa đốt ở mặt biển thượng đi tuần tra. Đường đếm ngược chỉ còn lại có 12 phút thời điểm. Trương Nghiên rốt cuộc tìm được rồi trên biển tác chiến khu. Tác chiến khu ẩn nấp ở một cái trường điều hình hải đảo thượng. Đảo hình dạng tựa như một cái du long, tản ra lạnh thấu xương thần thánh, không dung xâm phạm khí thế. Tuy rằng địa lý vị trí cùng chính mình biết đến có lệch lạc, nhưng trên đảo vật kiến trúc nàng vẫn là có điểm hiểu biết. Thực mau nàng liền tìm tới rồi hư hư thực thực phóng ra trung tâm địa phương. Ước chừng tại đây điều du long, long đầu bộ vị. Tìm được là tìm được rồi. Nhưng Trương Nghiên lại tái phát sầu. Làm nàng phá hủy đạn đạo khống chế trung tâm vẫn là rất dễ dàng một sự kiện. Rốt cuộc nàng nhận không gian còn cất giấu như vậy nhiều thuốc nổ. Chính là, làm nàng thay đổi đường đạn. Đây là cái chuyện phiền toái nhi. Nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Lấy nàng tri thức trình độ. Khẳng định không hiểu như thế nào thao tác chỉ đạo hệ thống. Liền ở Trung Nguyên cân nhắc như thế nào có thể hỗn đến trên đảo. Thay đổi đường đạn thời điểm. Phi ở giữa không trung nàng đã bị trên đảo quân nhân phát hiện. Ăn mặc lam bạch nhị sắc giáo phục nàng ở trên trời vẫn là rất dễ dàng yểm hộ. Nhưng nàng cánh vẫn là bại lộ nàng vị trí. Nghênh đón nàng là một chuỗi tiếng cảnh báo. Cộng thêm mấy thoi viên đạn. Trương Nghiên thuần thục ở không trung đằng chuyển. Trốn rớt viên đạn. Sau đó đạn pháo giống nhau lập tức trụy hướng về phía đạn đạo phóng ra khu vực. Nếu đã bị phát hiện, nàng lại có thể hướng chỗ nào chạy. Còn không bằng nhanh lên tìm được khống chế trung tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đáp xuống ở trên mặt đất, mượn dùng thảm thực vật yểm hộ. Trương Nghiên một bên chạy hướng hư hư thực thực đạn đạo phóng ra khu kia đống lâu. Một bên từ nhận không gian túm ra một bộ không quân đồ tác chiến hướng trên người khoác. Này đồ tác chiến vẫn là Trương Ngũ Châu đưa cho nàng. Nghĩ đến chính mình ở trước trong thế giới vừa mới chính tay đâm Trương Ngũ Châu. Tâm tình của nàng nhiều ít có như vậy điểm phức tạp. Ở mặt thế dãy dụa lâu như vậy Trương Nghiên vốn là có vài phần quân nhân lanh lẹ khí chất. Ăn mặc không quân đồ tác chiến nàng thuận lợi tránh thoát mấy cái lính gác hoài nghi. Nàng thuận lợi đi tới đạn đạo phóng ra khu vực rào chắn trước. Tìm cái thủ vệ tương đối thiếu vị trí. Trương Nghiên trực tiếp chấn động cánh bay vùn vụt rào chắn. Một đường trôi chạy đi vào khu vực nội duy nhất một đống ba tầng đại lâu trước. Trương Nghiên tìm cái ẩn nấp vị trí. Trực tiếp phi vào lầu ba mở ra cửa sổ nào đó phòng. Mới vừa phi đi vào. Trương Nghiên liền nhìn đến một người nam nhân ngồi ở bàn làm việc thượng gọi điện thoại. Ngữ khí tương đối nôn nóng. Tựa hồ là ở răn dạy ai. Mà nhìn đến Trương Nghiên. Kia nam quan quân sửng sốt. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh nhẹn rút súng. Trương Nghiên sấn hắn nổ súng phía trước, tối cao tốc nhằm phía nam quan quân, một chút liền đem hắn cấp đâm phiên ở trên mặt đất. Tiếng súng vang lên, mà Trương Nghiên đã trước tiên một bước đè lại nam quan quân thủ đoạn thay đổi viên đạn phương hướng. Đồng thời thanh đao để ở trên cổ hắn, Trương Nghiên tương đương bình tĩnh, nàng lo lắng máu dính ở trên người sẽ vướng bận, không có giết chết này nam quan quân, mà là dùng chuôi đao đem hắn tạp vựng. Cái này nam quan quân thân thể tố chất quá hảo. Trương Nghiên tạp tam hạ mới đem hắn mê đi qua đi. Đoạt được trong tay hắn thương. Trương Nghiên lại mở ra hắn di động. Dùng hắn ngón tay thử giải khóa. Bắt đầu lật xem hắn di động nội dung. Thông qua hắn di động một ít tự chụp cùng tin nhắn tức. Trương Nghiên bước đầu xác nhận chỉ huy trung tâm hẳn là tại đây đống lâu ngầm một tầng. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái không chung. Lăn lộn nửa ngày. Nàng chỉ còn 5 phút đồng hồ thời gian, nàng vội vã chạy tới phụ một tầng, bởi vì vừa rồi tiếng cảnh báo, trong tòa nhà này đại bộ phận người đã tập trung ở lâu ngoại đất chống còn có khống chế trung tâm. Nội, này dọc theo đường đi nàng là không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Nhưng khống chế trung tâm giấy nặng đại môn lại ngăn cản nàng đường đi. Trương Nghiên không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp ở cách vách phòng trên tường nhanh chóng sắp đặt hơn 10 cái C4 thuốc nổ. Sau đó đem chúng nó bật lửa. Chính mình triệt đến lâu ngoại. Bạo phá lực đánh vào. Đem chỉnh đống lâu chấn tùy theo run lên. Này nổ mạnh cũng làm rất nhiều phụ cận quân nhân nghe tiếng tới rồi. Mà Trương Nghiên cũng ở bọn họ tới rồi phía trước. Thông qua chính mình tạc ra phá động. Chui vào khống chế trung tâm nổi. Khống chế trung tâm bấy mấy chục đài nhìn qua có chút cồng kềnh. Cũng không có quá nhiều khoa học kỹ thuật cảm máy tính. Còn có mười mấy người kinh hồn chưa định nhìn Trương Nghiên. Vừa rồi bạo phá tạp đã chết vài người. Cũng tạp hôn mê thật nhiều. Còn hủy hoại mấy đài máy móc. Dư lại mười mấy người sức chiến đấu cũng không đủ. Có mấy cái liền chính mình xứng thương đều không nhổ ra được. Trương Nghiên tính ra một chút. Hiện tại khoảng cách bom neutron phóng ra còn có 2 phân nửa. Nàng dơ lên trong tay đã bật lửa kíp nổ đại đoàn C4 thuốc nổ. Ai dám nổ súng, ta liền tạc nơi này. Cùng lắm thì cùng chết có nàng câu này uy hiếp. Ai còn dám nổ súng A? Kỳ thật mạng người nhưng thật ra tiếp theo. Nơi này thiết bị cùng số liệu. Ở này đó người xem ra kỳ thật so mệnh còn quan trọng. Mười mấy người cảnh giác nhìn nàng. Nàng có thể trà trộn vào như vậy cơ mật địa phương. Hiển nhiên sự tình đã nháo lớn. Bọn họ không biết Trương Nghiên mục đích, cũng không dám hỏi, chỉ còn chờ nàng chính mình nói. Trương Nghiên thực vừa lòng bọn họ phản ứng, nhẹ nhàng bóp tắt kíp nổ. Ta nhận được tin tức, 2 phút sau có một quả bom neutron sẽ bị phóng ra đi ra ngoài. Ai tới đem đường đạn sửa lại, làm nó đánh tiến trong biển, nghe được Trương Nghiên nói. Kia mười mấy người ngược lại ngây ngẩn cả người. Mọi người nhanh chóng nói chuyện với nhau vài câu. Bọn họ phát hiện hôm nay cũng không có tiếp thu đến như vậy một cái mệnh lệnh. Sao có thể sẽ có đạn đạo sắp phóng ra đi ra ngoài? Bom neutron, loại đồ vật này còn không có bị Hoa Hạ Quốc ứng dụng ở không thực chiến giữa. Những người này phần lớn phi thường chuyên nghiệp. Bọn họ lập tức bắt đầu kiểm tra, nhìn xem hay không có như vậy một cái chỉ đạo mệnh lệnh. Mà ở trong đó một đài máy tính thượng, bọn họ thật đúng là tìm được rồi như vậy một cái mệnh lệnh. Phóng ra thời gian quả nhiên liền ở 1 phút đồng hồ lúc sau. Mà phóng ra mục tiêu mà cư nhiên là, bọn họ thân ở chỉ huy trung tâm. Càng đáng sợ chính là, cái này mệnh lệnh vô pháp ngưng hẳn. Thời gian không đủ, bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi đường đạn, đem nó ở không người mặt biển tác chiến khu nội kíp nổ. Bọn họ luống cuống tay chân thay đổi đường đạn, sau đó đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia sợ bóng sợ gió một hồi, Trương Nghiên cũng chảy một thân mồ hôi lạnh. Lần này trừng phạt nàng một chút đều không thích, nếu chỉ là bình thường giết địch còn không có áp lực lớn như vậy. Mà lúc này, Trương Nghiên phía sau đã có một đám binh lính xông tới. Tính toán bắt Trương Nghiên, Trương Nghiên mới vừa tránh được một kiếp. Hiện tại liền gặp phải một cái càng nghiêm túc vấn đề. Nàng như thế nào rời đi cái này tác chiến khu? Cái này chỉ huy trung tâm quan trọng máy móc quá nhiều. Bọn lính không dám nổ súng. Cho nên tính toán cùng Trương Nghiên vật lộn. Đã có 4-5 cái cường tráng binh lính vọt tới nàng trước mặt. Trương Nghiên hoành nổi lên đao. Tính toán có thể sát mấy cái liền sát mấy cái. Tranh thủ rời đi nơi này. Nhưng nàng chiến đấu kỹ thuật có lẽ có thể chống lại 2-3 cái bộ đội đặc chủng. Nhưng đương số lượng một nhiều, nàng cũng không có cách. Thực mau, nàng song đao đã bị vài tên không muốn sống binh lính dùng huyết nhục chi thân khống chế được. Nàng hai điều cánh tay cũng bị phản kiềm trụ, không thể động đậy. Ở nàng nhất bất đắc dĩ thời khắc, khống chế được nàng kia vài tên binh lính, lại như là đột nhiên bị người đinh ở trên mặt đất. Vẫn duy trì từng người kiềm chế tư thế, trên mặt biểu tình cũng như ngừng lại trong nháy mắt, không riêng gì bọn họ yên lặng động tác. Trương Nghiên nhìn đến một đạo mắt thường có thể thấy được kim sắc quang hoàn từ chính mình trên. Người đẩy ra, trong chớp mắt làm khống chế trung tâm tất cả mọi người bị định trụ thân hình. Mà kia quang hoàn xuyên tường mà qua, còn ở ra bên ngoài khuếch tán. Thực mau, Trương Nghiên phát hiện, ngay cả bên ngoài tiếng cảnh báo đều yên lặng. Toàn bộ hải đảo, an tĩnh liền côn trùng kêu vang điều kêu đều không có một tiếng. Trương Nghiên sửng sốt một chút, thừa dịp những người khác động tác đều yên lặng. Nàng gian nan tránh thoát kia mấy cái binh lính kiềm chế. Che lại chính mình bị vặn thiếu chút nữa gãy xương cánh tay. Vội vàng rời đi quân sự tác chiến khu. Xem ra luân hồi thế giới hẳn là chỉ là hù dọa nàng. Nếu là vừa rồi này đàn binh lính sớm một chút bắt được nàng. Nàng đã sớm mất mạng, khắc sâu ý thức được chính mình vẫn như cụ thực yếu ớt Trương Nghiên. Bằng mau tốc độ thoát đi, liền ở nàng bay ra 3 dặm mà lúc sau, nàng nhìn đến chính mình thành công hoàn thành thứ 5 đề. Lại khôi phục một loại năng lực, mắt kép, đồng thời, một hình bóng quen thuộc ngăn cản nàng đường đi. Cái kia nam giáo viên phiêu phù ở giữa không trung, chống nạnh nhìn nàng, chào phúng. Đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng dẫm lên cuối cùng hơn 10 giây hoàn thành. Thật là rác rưởi. Này đề nếu là mãn phân nói, người miễn cưỡng có thể được cái 60 phân. Trương Nghiên mau bị hắn phiền đã chết. Nàng lạnh lùng trừng mắt hắn, thúc giục, ít nói nhảm, mau ra tiếp theo đề. Nam giáo viên khiêu khích viết hạ miệng. Thứ 6 đề là lựa chọn đề. Có 2 loại chi nhánh, không có đúng sai, đều phải chịu đựng khảo nghiệm. Mà hiện tại ta đem đề mặt cho ngươi, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Trương Nghiên nghĩ thầm, nếu là hai loại chi nhánh, kia nếu đáp tin tưởng nói, có lẽ chính là quỷ quái loại đối thủ. Trầm mặc 3 giây, Trương Nghiên lắc đầu, không tin, không tin a. Nam giáo viên tươi cười quỷ dị, không tin nói, khảo chính là ngươi trinh thám năng lực. Vừa dứt lời, Trương Nghiên liền thấy được nhắc nhở tin tức xuất hiện ở trên bầu trời. Ngươi đạt được đặc thù đạo cụ, thiên sư phù, nhiệm vụ, tìm ra 6 người giữa duy nhất cái kia quỷ. Đem thiên sư phù dán ở hắn cái gáy, tiêu diệt quỷ quái, bảo hộ mặt khác nhân loại bình thường. Yêu cầu ở không điểm phía trước hoàn thành nhiệm vụ, không cho phép có một người bình thường tử vong. Thiên sư phù chỉ có thể sử dụng một lần, thỉnh cẩn thận phán đoán. Hiện tại đang ở truyền tống đến sở cần cảnh tượng, nàng lựa chọn không tin. Cư nhiên cũng là quỷ quái loại nhiệm vụ, bị truyền tống phía trước. Trương Nghiên đột nhiên có điểm tò mò, liếc kia ra đề mục nam giáo viên liếc mắt một cái. Ta muốn tuyển tin tưởng trên đời này có quỷ đâu, sẽ là cái dạng gì nhiệm vụ. Kia nam giáo viên đẩy đẩy mắt kính, cả người bắt đầu hư không tiêu thất. Ngươi đoán, Trương Nghiên thật là càng xem vai ác này NPC càng phiền. Thật muốn một chân đá đến trên mặt hắn, lại đưa hắn một câu đoán mẹ ngươi chứng. Hoàn toàn truyền tống biến mất phía trước, Trương Nghiên để lại cho kia NPC một ngón giữa. Cảnh tượng biến ảo, Trương Nghiên xuất hiện ngắn ngủi mù. Theo sau, tầm mắt bắt đầu khôi phục. Một ít về nhiệm vụ cơ bản nhất giả thiết xuất hiện ở trên bầu trời. Lấy phụ đề hình thức, chỉ có nàng có thể thấy được. Ngươi ở một cái thần quái trang web thượng nhận thức 3 gã vọng hữu. 4 người kết bạn tới này sở Long Diều thị nổi danh quỷ trạch thám hiểm. Ở cửa lại gặp 3 cái tiến đến thám hiểm thanh niên. Các ngươi ước hảo muốn tại đây quỷ trạch bên trong qua đêm monster, hiện tại thời gian là 18:30. Ngươi còn có 5 cái nửa giờ thời gian tới tìm được dấu ở 6 người bên trong cái kia quỷ. Trương Nghiên phía trước 100 nhiều mễ ngoại, chính là kia gian bọn họ thám hiểm quỷ trạch. Vùng hoang vu dã ngoại không người yên, cổ xưa tàn phá phòng Âu thức biệt thự, bị bò tường hổ ăn mòn hơn phân nửa mặt tường. Trong viện nửa người cao cỏ dài, phá thành mảnh nhỏ gạch tạch đường mòn, chết héo thụ, biệt thự bên còn có một mảnh hoang bại phần mộ. Thật là cái tiêu chuẩn phối trí quỷ trạch. Huyết sắc hoàng hôn chiếu vào loang lổ trên mặt tường, ánh những cái đó dây thường xuân phiến lá giống như là no uống máu tươi giấu tay. Từng con, tầng tầng lớp lớp phúc ở biệt thự từ ngoài, như là muốn đem nó kéo vào địa ngục vực sâu. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn trước mắt âm trầm biệt thự. Sau đó, nàng lại nhìn đi ở chính mình phía trước, khí chất khác biệt 6 cá nhân. Tại đây loại không khí dưới, nàng cảm thấy, này 6 cá nhân ai thoạt nhìn đều rất giống là quỷ. Hết chương.